Nhưng giờ phút này, cảm xúc của anh thật sự giống như người ta vẫn thường hay nói có một đám bươm bướm đang bay lượn trong đầu nha. Không phải, cô buồn bực trả lời. Một nửa ý thức vẫn chưa trở về. Em không gạt anh đúng không? Anh thật sự cảm thấy như mình đang nằm mơ. Nếu không thì sao anh lại có thể gặp được một chuyện may mắn như vậy? Không có, cô càng trả lời thì trong lòng càng thấy bực. Nghĩ thầm không biết có phải dạo này áp lực công việc của ông xã quá lớn hay không? Vậy nên phản ứng mới khác thường như vậy. Anh buông cô ra, liên tục hôn cô vài cái. Hôn đến trong lòng cô cũng cảm thấy hoảng sợ anh hình như rất cao hứng. Cô nhíu mày, thật sự không hiểu tại sao anh lại có vẻ mặt này. Đó là đương nhiên, đây chính là điều tốt đẹp nhất thế giới nha. Chẳng lẽ cô không nhìn thấy ngay cả chim bồ câu hòa bình cũng đang vỗ cánh ở trên đầu anh hay sao? Trong lòng anh ngập tràn vui vẻ kéo cô ngồi xuống ghế. Còn anh thì ngồi xổm xuống trước mặt cô, không kìm được vui mừng mà vuốt ve chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của cô. Tưởng tượng nơi này sẽ dần dần nhô ra, nghĩ thầm từ giờ trở đi mình phải cẩn thận chăm sóc cho bà xã yêu dấu mới được. Ha ha, cô chớp mắt vài cái, nhịn không được mà hỏi anh, nhưng anh không thấy việc em mang thai rất kỳ lạ sao? Anh quên mất chuyện mình đã thắt ga, rồi à, sao lại có thể cao hứng như vậy? Anh sững sờ, nheo mắt lại, gãi gãi đầu, lúc này vẻ mặt mới trở nên nghiêm trọng. Khẽ kéo tay cô bà xã, anh nói với em một chuyện. Chuyện này em nghe xong có thể sẽ rất kinh ngạc, nhưng em ngàn vạn lần đừng quá kích động, sẽ ảnh hưởng đến cục cưng. Anh rất thận trọng nhắc nhở cô bây giờ không thể tức giận được. Anh cũng hít sâu một hơi, thừa nhận với cô thật ra năm ngoái, lúc em đang quay phim, anh đã đi phẫu thuật thông ống dẫn tinh rồi. Vậy nên cô mang thai là điều dĩ nhiên. Hơn nữa còn là một chuyện vui trọng đại không dễ có được. Cái gì? Vậy tại sao anh lại không nói sớm cho em biết? Cô nghe xong thì suýt chút nữa nhảy dựng lên. Thế nhưng anh lại nhanh tay đè lại. Muốn cô bình tĩnh, bởi vì thời gian thắt ga, dù càng lâu thì tỷ lệ thụ thai sau khi phẫu thuật càng thấp. Anh sợ nếu như không thành công thì nói ra sẽ chỉ làm em thất vọng. Sắc mặt anh khó chịu, thấp thỏm không yên. Hàng lông mày nhíu lại dường như có chút vui buồn đan xen. Nói rõ tâm tình phức tạp khi anh đã từng mong chờ nhưng rồi lại sợ bị tổn thương. Khiến người ta không nỡ trách móc nặng nề. Dù sao muốn thông ống dẫn tinh cũng không đơn giản như việc tháo dây dày. Ngoại trừ việc phải tiến hành vi phẫu phức tạp, kéo dài mấy tiếng đồng hồ, chịu đựng nỗi đau trên da thịt thì sau khi phẫu thuật cũng không chắc chắn là có thể thụ thai. Vậy nên anh cũng không dám quá vui mừng, nhưng chuyện quan trọng như vậy thì anh cũng phải nói cho em biết một tiếng chứ. Hại em mấy ngày nay lo lắng muốn chết, sợ anh cho rằng cô níu lấy áo anh, nghẹn ngào nói không nên lời. Từ sau khi biết được mình mang thai, tâm tình của cô lại vui buồn lẫn lộn, vui vì trong bụng đã có một sinh mệnh nhỏ, nhưng lại sợ sau khi anh nghe được thì sẽ hiểu lầm cô ở bên ngoài làm chuyện gì có lỗi với anh. Mỗi ngày cô đều trôi qua trong hoảng loạn, trái tim lại thấp thỏm lo âu. Vừa rồi lúc đứng ngoài cửa vẫn còn lo lắng, không biết sau khi nghe xong thì anh sẽ có phản ứng thế nào. Kết quả dĩ nhiên là cô lại vô duyên vô cớ tự hù dọa bản thân. Hức cảm giác chua xót từ trong lòng sộc lên sống mũi. Tất cả cảm xúc tích tụ trong lòng mấy ngày qua đều hóa thành nước mắt. Trào ra khỏi khóe mi, anh vội vàng lau nước mắt cho cô. Lại đau lòng ôm cô vào trong ngực, chẳng phải chúng ta đã nói là sẽ luôn tin tưởng nhau. Không thể tùy tiện nghi ngờ đối phương sao? Anh dịu dàng dụ dỗ, không hề đoán được là cô sẽ lo lắng thế này. Chỉ cho rằng khi cô biết mình mang thai thì nhiều lắm cũng chỉ giật mình mà thôi. Xem ra là anh đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Hơn nữa, thì thực lúc trước anh cũng không ôm quá nhiều hy vọng đối với chuyện này. Thế nhưng quá bình tĩnh lại quên mất tâm tư của phụ nữ so với đàn ông còn đa cảm hơn nhiều. Chuyện này khác, nếu đổi lại là anh thì anh có lo lắng không? Cô vừa khóc vừa đánh anh hai cái. Trách anh giấu giếm giếm. Hại cô mấy ngày nay sợ chết khiếp.